đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 845, giấm chua này đừng ăn. Gocchuyenaudio.com. U Minh Vương hắc hắc cười, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Ngữ Hinh, chỉ nhìn lướt qua. Mẫn Du Nhiên dán tại trên người U Minh Vương, đắc ý nhìn Đông Phương Ngữ Hinh. U Huyền cũng không có theo tới, phía sau còn có vài người của U Minh giới đi theo. U Minh Vương, không khéo. Giờ phút này hắn bỗng nhiên đi qua có thể xem như rất khéo sao. Nếu như nói là trùng hợp hắn ngược lại nguyện ý tin tưởng, đây là. Hắn cố ý đi qua chặn bọn họ. Ha ha, Uất Trì Tà Dịch, không biết các ngươi tới đây là có chuyện gì? U Minh Vương hỏi Uất Trì Tà Dịch nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hắc Cẩn Trí. Hắc Cẩn Trí thầm nghĩ U Minh Vương này quả nhiên là thần thông quảng đại, ngay cả việc này cũng biết. Mà Uất Trì Tà Dịch khẳng định sẽ không nói mục đích chân chính. U Minh Vương cũng đã biết, hắn lúc này chỉ có thể nói ra. Bởi vì chính hắn cũng muốn biết cái đáp án kia. U Minh Vương, Uất Trì Tà Dịch mang theo phu nhân đi qua, là muốn giúp người kia nhìn một chút. Nói không chừng có biện pháp khiến hắn mở miệng. À, U Minh Vương quay đầu nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, hắc hắc cười. Không thể tưởng được phu nhân thế nhưng còn có bản lĩnh này. Uất Trì Tà Dịch không nghĩ tới Hắc Cẩn Trí thế nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, lúc này hắn đã nói như thế, bọn họ cũng không có khả năng nói không phải. Ha ha, hình nhi cũng chỉ là muốn thử nhìn một chút, về phần có thể hay không, cũng không thể nói chính xác. Uất Trì Tà Dịch khiêm tốn nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh chính là ngậm miệng, cũng không nói chuyện. Nàng biết Tà Dịch không muốn chính mình cùng U Minh Vương gặp mặt nam nhân này, ghen à. Tuy rằng nhìn bộ dáng ghen rất hảo ngoạn, nhưng nàng kỳ thật không hy vọng hắn ăn giấm chua của U Minh Vương, bởi vì nam nhân này căn bản không đáng. Nếu là ghen, cũng phải ăn của một người lớn lên đẹp một chút mới tốt à. Ha ha, vậy thử xem đi. U Minh Vương sải bước đi đến, Mẫn Du Nhiên tự nhiên là gắt gao theo, nàng hung tợn nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vương, chính ngài cũng không xem ra bệnh, vậy nàng thì có cái bản lĩnh gì à? Nàng lấy lòng nói xong, thấy U Minh Vương cũng không có tức giận, mới tiếp tục nói. Theo ta thấy, này chính là lãng phí thời gian à. Tuy rằng Đông Phương Ngữ Hinh vẫn luôn biểu hiện thật không sai, nhưng nàng tổng cho rằng kia chỉ là do vận khí nàng tốt. Nếu như Đông Phương Ngữ Hinh thật có thể hỏi ra vật kia kia chẳng phải nói là nàng ở trong lòng U Minh Vương, lại càng tốt hơn. Đông Phương Ngữ Hinh là người duy nhất bị U Minh Vương nhìn trúng nhưng có thể bình an đi ra. U Minh Vương đối với nàng chú ý càng nhiều, vậy nàng lại nguy hiểm. Không, không được, nàng không thể để U Minh Vương thích thượng Đông Phương Ngữ Hinh. Ha ha, Mẫn Du Nhiên, ngươi nói đúng, ngươi ngược lại không lãng phí thời gian, nếu không ngươi tới thử xem. Đông Phương Ngữ Hinh liền không quen nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Mẫn Du Nhiên, nữ nhân này, khi nào thì mới có thể. Khiêm tốn một chút, dọa người tuyệt đối là dọa người. Ta, bị Đông Phương Ngữ Hinh nói như vậy, mặt Mẫn Du Nhiên đỏ lên, rất khó thấy được người mặt dày như nàng, thế nhưng cũng có thời điểm đỏ mặt. Vương cũng biết, Du Nhiên tự nhiên không bàn sự kia. Mẫn Du Nhiên rất nhanh vòng vo đề tài, bất quá cho dù là giờ phút này, nàng cũng quên không châm chọc Đông Phương Ngữ Hinh một chút. Cách chương.